quần sáng kia, chính là một mặt gương đồng. Thời khắc này, trong gương có một thân ảnh mang theo vẻ lạnh lùng, đó chính là một con anh vũ màu sắc sặc sỡ. Con anh vũ vũ này khí thế như đại hồng thủy, nhanh như chớp đụng đầu vào một chỉ diệt thế của La Thiên kia, gương đồng. Mạnh Hạo Thần run lên, bất kể như thế nào hắn cũng không ngờ rằng, ở chỗ này, hắn lại gặp được gương đồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.